Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1543, chương 1543, tiến công ẩn giả chiến sĩ. Góc truyện audio.com, bất đắc dĩ Wenson, đem Alice lưu lại phía sau, lại phạm vào sầu. Trong cả trụ sở, ngoại trừ Chu Diệp doanh trại bên cạnh con nữ binh bên ngoài túc xá, những địa phương khác vẫn thật là không có nữ binh ký túc xá. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tìm được Chu Diệp thương lượng muốn đem Alice đặt ở Chu Diệp bên cạnh nữ binh trong túc xá, dù sao. Những túc xá kia nguyên bản là cho Chu Diệp liên lạc quan sĩ quan ở, mà tất cả mọi người biết nơi đó cho tới bây giờ cũng không có một người, bởi vì những cái kia nữ liên lạc quan nhóm, buổi tối cũng là ở tại Chu Diệp trong phòng. Thuận tiện nhắc lên, tại trong quân doanh cùng Chu Diệp ma pháp sư đánh đồng ngoại hiệu chính là Thập Tam Lang, cái gọi là Thập Tam Lang, chính là một đêm thỏa mãn 13 nữ nhân, nghe nói cái ngoại hiệu này là từ Hoa Quốc trong quân đội truyền tới. Đối với cái này Chu Diệp chỉ là mỉm cười không cho đáp lại. Nói đùa, ca nếu là khởi xướng hung ác tới, nhường ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là vạn lang. Cuối cùng, Chu Diệp đồng ý Wenson yêu cầu, hơn nữa thấy Alice một mặt, tại nhìn thấy Alice lần đầu tiên, Chu Diệp liền nhận ra Alice thân phận. Decepticon ẩn giả chiến sĩ, bất quá Chu Diệp cũng không có lộ ra, bởi vì hắn tính toán thật tốt cùng cái này xinh đẹp ẩn giả chiến sĩ chơi đùa trò chơi. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt một tháng trôi qua, lại một lần thắng lợi trở về chiến đấu phía sau, Wenson mừng rỡ phát hiện cái này tên là Alice vũ khí xác định và đánh giá sư chính xác rất có thực lực, ít nhất nàng thật sự nhận ra dấu ở một đống sắt vụn bên. Trong vũ khí cung cấp nhiên liệu bộ phận ẩn tàng cực tốt vũ khí cung cấp nhiên liệu bộ phận, để cho hắn chỉ bỏ ra một bộ phận rất nhỏ đại giới, liền thu được cái này trọng yếu bộ phận, cái này khiến Wenson cảm giác tâm tình khoái trá rất nhiều. Tốt, hôm nay cứ như vậy đi, hỗ trợ mở cửa Chu Diệp phất phất tay, tiếp đó mang theo chúng nữ nhân của mình, dự định đi trước tiên. Dù sao, hắn không thường trú ở đây, chỉ có tại có hành động thời điểm, mới có thể tới đây một chuyến. Dưới tình huống bình thường, một tháng có một lần nhiệm vụ coi như nhiều, có đôi khi hai tháng đều không nhất định có một lần nhiệm vụ. Các bảo bối, các ngươi dự định hôm nay đi nơi nào? Chu Diệp quay đầu nhìn mình sau lưng màu tóc khác nhau, thần thái khác nhau các bạn gái vẫn nói, muốn đi Cham Elize mua sắm, vẫn là đi Hokkaido tắm suối. Nước nóng, hay là đi Hoa Quốc nhấm nháp mỹ thực, bây giờ không sai biệt lắm đã 5 giờ chiều. Lục Tử Mạt nhìn một chút chính mình nữ sĩ đồng hồ, nói, chúng ta đi Cham Elize a, vừa vặn nơi đó Hokkaido hẳn là khoảng 4 giờ chiều, chúng ta đi tắm suối nước nóng a, pha xong suối nước nóng, còn có thể theo kịp hưởng thụ một trận Nhật Bản xử lý. Đồng ý, tán thành, rõ ràng, Lục Tử Vinh lời nói thu được chúng nữ ủng hộ, các nàng cũng nghĩ thật tốt ngâm suối nước nóng, tiếp đó ăn vặt lại cùng nam nhân nhà mình mang đến đại chiến. Đối với đám này các nữ nhân chủ đề chung quanh nhân viên công việc văn phòng cũng tốt, vẫn là các binh sĩ cũng được, đã sớm hâm mộ không muốn lại hâm mộ. Liền hỏi ngươi, nắm giữ một cái sẽ mở truyền tống môn pháp sư làm bạn trai đến cùng là có nhiều tiện lợi. Không nói những, cái khác ít nhất. Đi các quốc gia du lịch không cần chờ đợi phiền phức hộ chiếu cùng thông quan thời gian. Ngay tại Chu Diệp dự định mở ra truyền tống môn thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau hắn truyền đến. Có thể thêm ta một cái sao? Nhìn thấy chủ nhân của cái thanh âm này, một đám các đại binh lập tức kêu rên lên. Nữ thần, người không thể cứ như vậy xa đọa a, đúng vậy a, pháp sư các hạ, bao nhiêu cũng cho chúng ta chừa chút tưởng niệm a, ô ô ô, nữ thần, pháp sư các hạ không thích hợp ngươi. Một bọn lính dày dạn nhóm tiếng kêu rên, không có chút nào dao động Alice quyết tâm, nàng không thèm để ý chút nào đi tới Chu Diệp trước mặt, dùng mang theo dạ tính chất ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Diệp hai mắt. Như thế nào, người đang sợ ta sao? Ha ha, Chu Diệp mỉm cười, vung tay lên, một đạo cổng truyền tống màu vàng mở ra ở chúng nữ trước mặt, hắn vọt thẳng đến nhà mình nữ nhân hô, đi thôi các bảo bối. Hì hì, các cô gái lấy Micaela cầm đầu từng cái đi vào trong cổng truyền tống, các nàng mỗi một cái đi vào truyền tống môn thời điểm, đều phải dùng tràn ngập ánh mắt khác thường, nhìn một chút Alice, tiếp đó trong miệng phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười khẽ. Điệu bộ này, đem Alice cho làm cho ngẩn người ra đó. Thẳng đến tất cả nữ nhân đều đi vào truyền tống môn sau đó, Alice còn sững sờ tại chỗ, không biết làm sao. Như thế nào, Lucas tiểu thư, không dám đi sao, Chu Diệp mỉm cười nói. Ta không có gì không dám đi, Alice không chút do dự bước vào truyền tống môn, Chu Diệp cười, đối với những cái kia kêu rên không dứt các đại binh phất tay thăm hỏi, tiếp đó chợt lách người cũng biến mất ở trong cổng truyền tống. Ô, ô ô, xem ra nữ thần của chúng ta lần này là tai kiếp khó thoát. Cam chịu số phận đi, ta yêu cầu nghỉ ngơi, ta muốn đi Hawaii nghỉ phép. Ta cũng nghĩ đi cùng nơi đó nhiệt tình bikini nữ lang hẹn hò, nhưng mà... Trước mắt cách chúng ta nghỉ ngơi kỳ còn muốn thời gian một tháng. Cho nên, một bên khác, Hokkaido, trèo lên đường thành phố. Một chỗ hẻm nhỏ không người bên trong tuôn ra mười mấy cái người mặc quân trang mỹ lệ thiếu nữ trên người các nàng quân trang thống nhất nhưng mà quân trang bên trên quân hiệu liền không thống nhất có Pháp có Anh các loại. Không là người khác chính là Chu Diệp bạn gái. Tại chúng nữ đi ra không người hẻm nhỏ phía sau, một cái tuấn mỹ thiếu niên từ sau lưng các nàng đi ra. Hắn mới vừa ra tới, liền bị chúng nữ phần phật một tiếng vây. Mặc dù nói chúng nữ mặc quân trang, nhưng mà bị chúng. Tinh Phùng Nguyệt một dạng vây vào giữa Chu Diệp lại mặc thường phục, đây chính là hắn đãi ngộ đặc biệt. Về phần tại sao chúng nữ mặc quân trang, đó là bởi vì Chu Diệp cảm thấy quân trang cũng là một loại chế phục. Thân yêu chúng ta còn đi lần trước một nhà kia. Mikaela hưng phấn đề nghị ta cảm thấy một nhà kia thanh tửu không tệ. Ta cảm thấy nhà kia lát cá sống cũng có thể. Makino phụ họa nói, ta bây giờ chỉ muốn tắm suối nước nóng. Yevgenia lắc lắc chính mình mái tóc dài màu vàng óng nhạt nói, đến nơi này ta cũng cảm giác giống như là về tới cố hương của ta. Chấm, mùa đông tắm suối nước nóng thật sự là quá tuyệt vời. Catherine phàn nàn nói, ở đây cái gì cũng tốt chính là thanh tửu một điểm hương vị cũng không có. Này đối đến từ Nga ít thư song bào thai liên lạc quan đối với Nhật Bản thanh tửu thực sự là... Quán niệm sâu đậm a, tốt chúng ta lên đường đi. Chu Diệp nói mang theo chúng nữ mênh mông cuồn cuộn hướng về một chỗ trạm xe bus đi đến, nơi đó cách mỗi 5 phút sẽ có ban một lái hướng trèo lên đường suối nước nóng đinh miễn phí xe buýt ngồi không sai biệt lắm nửa ngày xe, chúng nữ càng còn muốn chạy hơn đi. Đến nỗi nói, ở đây tuyết bay thời tiết, lấy chúng nữ đi qua cải tạo thể chất điểm ấy rét lạnh căn bản không tính là cái gì. Thậm chí các nàng còn cảm thấy chơi vui đâu. Chân trước các nàng còn tại nhiệt độ không khí hơn 30 độ C xích đạo phụ cận trong căn cứ quân sự, chân sau liền đi tới bầu trời phiêu tán bông tuyết âm mười mấy độ Hokkaido. Loại này cảnh ngộ đối với các nàng tới nói, vẫn rất có ý tứ. Mà đi theo đám người sau lưng Alice đương nhiên lại càng không để ý cái này khí trời, đối với nàng mà. Nói, sao cũng được, chỉ là chúng nữ cái kia quần áo đơn bạc trêu đến lấy không sợ lạnh chứ danh Hokkaido người một hồi đứng ngoài quan sát mỹ nữ. Quân trang mỹ nữ, không sợ lạnh quân trang mỹ nữ, Chu Diệp mấy người cũng không thèm để ý, ngược lại các nàng không sai biệt lắm cũng đã quen thuộc dù là có cảnh sát kiểm tra thực hư thân phận của các nàng cũng không sợ, có ngũ đại lưu manh học thuộc lòng sách ai ăn no chống cùng mấy người này gây khó dễ a. Lần trước Chu Diệp đem nhân ra lấy làm tự hào xuống nước đạo cung điện nổ sụp một nửa cuối cùng Nhật Bản chính phủ không phải là cắn nát răng hướng về trong bụng nuốt sao. Cho nên, đại trưởng phu, manh đại chính là, cách trương.